Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 302. Cho vị này Tú Nhi bộ cái kim cô chú. Đám người giờ khóc giờ cười. Sắc Ma, Sở Lị Lị, Trương Nghiên cùng nhau nói. Lời tuy nói như thế, nhưng là đám người không cho rằng Vương Bình là thật đi gặp gà làm việc. Hẳn là có chuyện gì, chỉ là Vương Bình không muốn nói cho đám người a. Nếu không muốn nói, đám người cũng không có đến hỏi. Dù sao một người hoặc nhiều hoặc ít đều có tự mình bí mật. Trên thực tế xác thực như thế, Vương Bình không nói cho đám người đi Đông Hoàn là bởi vì tự mình muốn đi gặp Hảo Quỷ Lộng Quyền Quỷ Môn. Hắn cùng Hảo Quỷ Lộng Quyền Quỷ Môn ước định, một tháng sau Tết Thanh Minh tại Đông Hoàn gặp mặt. Chuyện thế này ra hồ giao, những người khác hoàn toàn không biết, cũng không tốt cùng đám người nói. Hồi lâu, máy bay đến, Vương Bình tiên sinh, Vương Bình tiên sinh, mau nhìn, Vương Bình tiên sinh ra. Sân bay ra cơ khẩu, Vương Bình rốt cục kiến thức đến tự mình fan hâm mộ câu lạc bộ cường đại. Cũng kiến thức đến fan cuồng đến cùng là cái bộ dáng gì. Những này nữ tính phần lớn đều là tuổi trẻ đuổi quỷ nhân sĩ. Bởi vì Vương Bình cường đại biểu hiện làm cho các nàng vì đó truy sùng. Trên trăm kêu nữ tính, gieo hò từng cái hai con ngươi như lang như hổ nhìn xem Vương Bình. Bộ dáng kia hận không thể ăn Vương Bình. Trương Hạo, Lữ Hoành Vũ bọn người nhìn nhau ước ao ghen tị. Đúng lúc này, Vương Bình tiếng nói vang lên. Các ngươi nói ta hiện tại đi lật bài fan hâm mộ thế nào? Tại cỏ này hồng phấn là chủ lưu thời đại. Nếu như ta không thuận theo trào lưu có thể hay không có vẻ không thích sống chung. Bên kia giống như có cái hợp pháp la lị là ta fan hâm mộ. Dứt lời, Vương Bình thu được Trương Nghiên, Sở Lị Lị hai nữ hung dữ ánh mắt. Bộ dáng kia phảng phất tại nói, cỏ hồng phấn, bạn tận. Đồng thời khác, Trương Hạo, Lữ Hoành Vũ, Lão Trần bọn người quăng tới hâm mộ ánh mắt. Bộ dáng kia phảng phất tại nói, không cỏ hồng phấn, bạn tận. Sân bay náo nhiệt, vây xem đám người nhao nhao bận bịu ở tưởng rằng cái nào đại minh tinh đến. Cái này thời điểm, cái gọi là đại chúng hiệu ứng thể hiện. Uy, Vương Bình là ai? Vây xem trong đám người có người vừa hướng Vương Bình chụp ảnh. Một lần hỏi hướng bên cạnh một vị hứng thú bừng bừng bộ dáng. Cố gắng hướng phía trước gạt ra muốn cùng Vương Bình chụp ảnh chung muốn ký tên người. Nghe vậy, bị hỏi thăm người đáp lại nói. Không biết rõ à, ta xem bọn hắn la như vậy. Khẳng định là đại minh tinh. Ta không quá quan tâm minh tinh không hiểu những này. Nhưng là có minh tinh không vây xem muốn ký tên rất xin lỗi tự mình. Nói, bị hỏi thăm người lại cố gắng hướng về phía trước. Còn quát, uy uy uy, nhường một chút à, ta muốn ký tên. Cái trước trầm mặc, sau đó cùng người này cùng nhau hướng về phía trước muốn ký tên. Đến cuối cùng, hiện trường người càng ngày càng nhiều, hiện trường càng ngày càng loạn. Sân bay vội vàng đánh cảnh sát tới, mà cảnh sát thoáng qua một cái đến xem đến bực này chiến trận. Giật mình, khá lắm, cái này mẹ nó là Thành Long, suốt Schwarzenegger tới sao? Vội vàng, cảnh sát vội vàng duy trì trật tự đem Vương Bình xem như đại minh tinh đối đãi. Xuất cảnh vì Vương Bình mở đường, tạm thời hành động lên bảo vệ, sợ phát sinh cái gì dẫm đạp sự kiện. Trong này, Vương Bình qua một cái vui thích minh tinh ung thư, mà rất không vui vẻ muốn thuộc Lữ Hoành Vũ. Lữ Hoành Vũ cao lớn khổ người, thân mang hắc sắc phục sức, lại bị cảnh sát bọn người xem như Vương Bình bảo vệ. Vị tiên sinh này, ngươi là Vương Bình tiên sinh bảo vệ đi, ngươi đừng ngốc thất thần a, nhanh đi hộ tống Vương Bình tiên sinh. Hiện tại cái này thời điểm dễ dàng nhất phát sinh minh tinh bị điên cuồng fan hâm mộ tập kích, tên. Cảnh sát hảo tâm nâng thầm nghĩ, Lữ Hoành Vũ, ngoặc kép. bảo vệ em gái ngươi a. Cuối cùng Lữ Hoành Vũ mang theo u oán ánh mắt, hộ Tống Bình lên chính phủ nhân sĩ chuyên dụng xe, cùng mọi người cùng nhau rời đi sân bay thẳng đến Vương Bình ngồi xuống cỡ lớn xe thương vụ đi xa. Đám người cũng không có tán đi, mọi người nghị luận ầm ĩ, tất cả thảo luận Vương Bình, có người nói thấy Vương Bình tay, có người nói cùng Vương Bình chụp ảnh chung có thể huyễn la. Mà nhiều nhất là đang nghị luận Vương Bình là ai? Vương Bình là ai a? Diễn viên sao? Vẫn là sao ca nhạc? Vương Bình a, ta biết rõ, có phải hay không vị kia bị cướp nhiều lần microblogging đầu đề cái kia? Ngươi nói là Uông, Phong, Vương Bình, ta giống như ở nơi nào nghe qua. Nha, nhớ tới, hồi trước bị mang nón xanh cái kia. Ta liền nói tại sao có thể có nhiều như vậy fan hâm mộ. Nguyên lai là vị kia bị mang nón xanh cái kia. Huynh đai, ngươi nói là Vương Bảo Đảm Tường. Vương Bình, có phải hay không cùng Lý Á Bằng ly hôn cái kia? Ai ra ta biết rõ, ta biết rõ. Ngươi biết rõ cái chày gỗ. Cùng Lý Á Bằng ly hôn là Vương Phỉ. Nữ, Vương Bình là nam, thôi đi. Nam tạc. Đầu năm nay nam minh tinh không phải từng cái dài cùng nương môn giống nhau sao? Không chừng Lý Á Bằng phát hiện nguyên lai kết hôn nhiều năm. Tự mình là biết nam nhi lên mới ly hôn. Người tới, cho vị này tú nhi bộ cái kim cô chú. Thảo luận đến cuối cùng, tất cả mọi người phát hiện, giống như rất nhiều người đều không biết Vương Bình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghi hoặc. Vương Bình đến cùng là ai a? Đêm đó, kinh đô vạn lệ khách sạn, dày vò một ngày, Vương Bình cùng Sở Lị Lị, Lão Trần bọn người trở lại vạn lệ khách sạn ở. Vương Bình dự định tại kinh đô ở lại một đêm. Sau đó, sáng mai lên đường bay hướng Đông Hoàn, đi vào vạn lệ khách sạn. Vương Bình tài đại khí thô, cho Sở Lị Lị, Lão Trần, Lão Linh cùng tự mình mở 4 gian phòng tổng thống ở. Một người một gian, đám người thuyết phục Vương Bình đừng loạn như vậy dùng tiền. Tự mình 4 người có thể ở tiện nghi phòng là được. Vương Bình đáp lại nói, tương đương xuất hành bên ngoài không ở phòng tổng thống. Ta chịu không được kia ủy khuất. Nghe vậy, đám người dở khóc dở cười. Lý do này bọn hắn thế mà không biết rõ làm sao phản bác. Ban đêm 10 giờ 40 phút, phòng tổng thống bên trong, ăn xong cơm tối Vương Bình thư thư phục phục ngâm mình ở hồ tắm lớn bên trong. Đánh lấy điện thoại, quỷ thiếu làm, nhóm rất náo nhiệt, bởi vì có đạo hai nội ứng tại, nhóm bên trong thành viên cũng biết rõ Hàn Quốc sự tình. Những ngày này, hảo quỷ lộng quyền nhóm bên trong thành viên một mực tại trò chuyện Hàn Quốc sự tình. Bất quá hôm nay lại hảo quỷ lộng quyền nhóm không có trò chuyện Hàn Quốc. Bởi vì trò chuyện mệt mỏi, cho nên thay cái chủ đề, chính trò chuyện nhiệt hỏa hướng thiên đạo sĩ nội ứng. Phần đầu nhảy disco, ta tào, nhảy disco ngươi mẹ nó quỷ tài a. Làm sao phát hiện quyển tiểu thuyết này? Quá đẹp đẽ, ta đã nhập hố, bị điên cuồng quảng bá. JPG phần đầu nhảy disco, ha ha, đẹp mắt đi, đạo sĩ nội ứng, quá đẹp đẽ, một khẩu khí xem hết, ta bây giờ tại truy hơn đâu, chết bởi sương mù, A Còng nói thức nội ứng, người thế mà hiện tại mới biết rõ, Vương Hào, ngoặc kép chấm hỏi, ta thiên ta đã sớm đang nhìn, rung động đến mặt biến hình, JPG, treo cổ tại cửa nhà. Cùng tại xem thêm một, sau đó, trực tuyến nhóm thành viên nhau nhau biểu thị cùng theo dõi bên trong. Đạo sĩ nội ứng, ta tào, chẳng lẽ chỉ có ta hiện tại mới nhìn sao? Cực độ không thích sống chung, JPG, manh quỷ xuất lung. Quyển kia, đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là đổi mới quá chậm. Trước kia một ngày canh năm, gần nhất một ngày mới 4 canh. Quá ít, đều không đủ xem, đổ nhau mạnh bà thang. Đúng vậy a, cái này chó tệ tác giả chẳng lẽ không biết rõ nhóm chúng ta độc giả đọc sách không đáng chú ý là phi thường khó chịu sự tình sao? Liền không biết rõ nhiều đổi mới điểm à, chết bởi số không chấn. Chính là, nếu như không phải vì quyển sách này, ta đoán chừng sớm hơn chết cái này chó tệ tác giả. Mỗi ngày đổi mới ít như vậy, cho cốt lẫn lộn cơm, đổi mới ít coi như, còn mẹ nó mỗi ngày đoạn chương, đơn giản xúc sinh, đoạn chương chó, mã đức, nói đến ta đột nhiên muốn đi làm chết cái này chó tệ tác giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.